Chương 111, lo lắng. Lão đại phu vê dâu đáp, lão an nhân tinh thần ghét ghét, không muốn ăn, vậy làm sao được tiểu thư không ngại dặn dò phòng bếp làm chút tinh xảo ngon miệng đồ ăn, nhường lão an nhân ăn nhiều vài thứ. Làm đồ ăn ngược lại là đơn giản, nguyên nhân bệnh đâu còn lại hỏi, thẩm y đã thỉnh lão đại phu đi ra cửa kê đơn thuốc. Cái này một buổi sáng, tất cả mọi người tại lão an nhân trong phòng, thất trùy bắt thiệt náo nhiệt một trận, lại lặng im một trận, lão an nhân khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Thanh tỉnh khi lôi kéo Thẩm Thanh Lan nói chuyện, hỏi nàng đồ vật đều thu thập ổn thỏa không có, hồ đồ khi cũng lôi kéo Thẩm Thanh Lan, cái gì lời nói đều không nói. Thẩm Thanh Lan khóc đến mắt đều sưng lên, Khâu Thị ở bên cạnh khuyên lại khuyên, thừa dịp lão an nhân hồ đồ thời điểm, lau nước mắt nói, lão an nhân cưng ngươi, ngươi trong lòng là hiểu, điểm này cũng không cần ta đến nói, vốn, ngươi ngày mai đều muốn đi, ta cũng không cần thiết lại nói. Không lại ngươi mẫu thân vừa rồi cũng nói được tỉnh một chút ngày, ta liền nghĩ vẫn là nhiều một câu miệng, lão an nhân đã từng tuổi này, nàng liền lại có đau lòng yêu ngươi, lại có bao nhiêu thời gian ngươi. Lại cân nhắc, không bằng năm nay liền ở phân ninh ăn tết thôi, nhiều bồi bồi lão an nhân. Thẩm Thanh Lan tại đầu giường ngồi nửa ngày, trong lòng sớm cũng quyết định như vậy, lúc này nghe Khâu Thị vừa nói, càng khóc đến mức không kịp thở, cùng Lâm Thị một đôi mắt, liền gật đầu, đại bá mẫu yên tâm. Chúng ta năm nay không đi, liền ở phân ninh cùng tổ mẫu, chỉ là ta cùng với mẫu thân ở trong này ở lâu dài cái này, muốn phiền toái đại bá mẫu. Khâu Thị khóc mang vẻ cười, cái này có cái gì, ngươi chịu tại một ngày này, lão an nhân cao hứng một ngày, ta cũng cao hứng một ngày, đều là người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói. Buổi trưa, lão an nhân tỉnh lại, mọi người nắm chặt thời gian bố trí một bàn phong phú đồ ăn cơm, được lão an nhân chỉ tùy tiện động hai đũa. Liền không khẩu vị. Thẩm Thanh Lan lúc này đi phòng bếp, tự mình làm thịt băm nấm cháo, thanh đạm vừa miệng, lão an nhân rất là thích, vậy mà một hơi uống quá nửa bát. Khâu Thị vui vẻ nói, xem đi, lão an nhân là thật không ly khai chúng ta Lan tỷ nhi, nếu không phải Lan tỷ nhi tại, lão an nhân liền cơm cũng không ăn, vậy làm sao được Thẩm Thanh Lan giờ phút này đã định quyết tâm đến, tổ mẫu bị bệnh, tổ mẫu cần chính mình, dù có thế nào, cũng không đi được. Hầu hạ lao an nhân ngủ hồn sau, Thẩm Thanh Lan vừa thả lỏng, lại thấy Bích Ngọc vội vàng tiến vào, tứ tiểu thư, Dương Thái Thái đến. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, Thẩm Uy là phân ninh huyện lệnh, Dương Thị mẹ con muốn tại phân ninh định cư, hai nhà tổng có chút mặt mũi giao tình, nhưng cũng không thân thiện. Khâu Thị kinh ngạc nói, là cái kia mẫn tướng quân thân thích Dương Thái Thái nàng như thế nào đến Bích Ngọc nói, là tìm đến tứ tiểu thư. Nói như vậy, mọi người lại càng không giải. Cố phu nhân cùng lục phu nhân đều đúng Thẩm Thanh Lan nhìn với con mắt khác là vì ở nhà có tuổi tác tương đối thiếu niên lang, có thể kết thân, nhưng Dương Thái Thái chỉ có nữ nhi, như thế ngóng trông tự mình lại đây, lại vì nào nhất cọc Lâm Thị đem nữ nhi đi bên cạnh kéo đây, nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng Dương Thái Thái ở đâu tới sâu xa tại nàng trong ấn tượng, chỉ lần trước lục phủ gặp mặt một lần, tựa hồ liền lời nói đều chưa nói đi. Mẫu thân, việc này một lời khó nói hết. Ta quay đầu sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ, Dương Thái Thái hôm nay tới tìm ta, là vì kiện việc tư, không tiện tại tổ mẫu trước giường quấy rầy, ta liền thỉnh nàng đi tiểu viện ngồi hội đi. Cũng tốt. Lâm Thị ngăn chặn hoài nghi, ta đây ngài không cần thấy nàng. Thẩm Thanh Lan lập tức ngăn cản, hôm nay khoảng cách ngày đó tại đầu đường đã 3 ngày, nếu như mình ly khai phân linh, nàng yêu tới hay không, sự tình coi như qua, nhưng nếu chính mình không đi, nàng quá hạn không tới. Sự tình này liền được tính tính sổ, nếu không thể đồng ý, làm gì nhường Lâm Thị ra mặt Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc đi truyền lời, chính mình liền hồi tiểu viện đi. Queo qua một mảnh bụi hoa, chợt thấy Hoắc Lập từ phía sau đuổi theo, tứ muội muội. Thẩm Thanh Lan lược ngừng bước chân, còn chưa quay đầu, mi đã nhíu lên, nàng nhớ tới ngày hôm qua con kia nửa xâm nhập xe ngựa vòng tay, liền cảm thấy đau đầu. Tứ muội muội, ta có lời cùng ngươi nói. Hoắc Lập đứng ở một trượng có hơn liền dừng lại, đi phía trước xê dịch, lại dừng lại, tựa hồ tâm sợ hãi. Thẩm Thanh Lan lui về phía sau 2 bước, khách khí mà xa lánh hành lễ. Hoắc thiếu gia, ta có việc gấp muốn trở về, ngươi nếu là có chuyện gì, không ngại trước cùng ta mẫu thân nói, nàng đương nhiên sẽ chuyển cáo ta. Xoay người bước nhanh mà đi. Trong vườn khi thì có hạ nhân trải qua, vạn nhất có người nhìn thấy, nhưng liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tứ muội muội Hoắc Lập đuổi theo 2 bước, suy sụp từ bỏ. Thạch Lưu không biết từ nơi nào chui ra đến, thở dài nói, Hoắc thiếu gia cũng quá nhát gan chút, như vậy đi xuống, của ngươi tứ muội muội sớm thành Lục gia thiếu phu nhân. Hoắc Lập đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Thạch Lưu cười lạnh, ngày hôm qua ta dạy cho ngươi chủ ý, ngươi đến Lục phủ cửa lại không thành sự tình, bạch bạch đánh mất cơ hội, hôm nay ta đã ở đây thổi nửa ngày gió lạnh, ngươi vẫn là không thể nói rõ hai câu, ta liền là có tâm cũng giúp không được ngươi. Hoắc Lập túi đầu không nói, bước đi. Thẩm Thanh Lan vừa mới vào cửa, Dương Thái Thái cũng tới rồi, còn mang theo không ít lễ vật, lần đầu đăng môn, dù sao cũng là vị trưởng giả, tại thái độ không rõ điều kiện tiên quyết, Thẩm Thanh Lan vẫn là rất tự nhiên lấy lễ tướng đãi, mời được phòng khách nhập tòa, trà quả chiêu đãi. Châu Đáo cửa hàng hỏa kế hổ tử nói không sai, Dương tiểu thư giao ngang ngược cương ngạnh, nhưng là Dương Thái Thái coi như điệu thấp, lần trước Lục phủ trên yến hội không như thế nào chú ý, hôm nay nhìn kỹ, chỉ thấy Dương Thái Thái tóc đã nửa bạch, quần áo hóa trang cũng rất bình thường, nhìn không ra mặt sau có vị núi dựa lớn duy trì, đã lao thái mang trên mặt sáng loáng xấu hổ. Thẩm tứ tiểu thư, trước đó vài ngày tiểu nữ tuổi trẻ không càng sự tình, có nhiều va chạm, kính xin thẩm tứ tiểu thư đại nhân đại lượng, không cần để ở trong lòng. Thẩm Thanh Lan hạ thấp người mỉm cười, trong lòng đã cảm thấy khó chịu, Dương Thái Thái, xin hỏi Dương tiểu thư như thế nào không đến. Dương Thái Thái cười khổ, ngượng ngùng không nói. Thẩm Thanh Lan im lặng, nàng lúc ấy nói là nhường Dương Nghiệm Quân cho ý kiến, ý tứ là khiến nàng tự mình đến xin lỗi, không nghĩ đến đến là mẫu thân nàng, bản thân nàng ngược lại là rụt, có nữ như thế, kỳ mẫu cỡ nào bi thương ư. Dương Thái Thái thấy nàng không nói lời nào, cho rằng không giải hận, thanh âm càng là cầu xin, chắc hẳn thẩm tứ tiểu thư cũng biết, mẹ con chúng ta có thể có miếng cơm ăn, có thể bình an sống qua ngày, toàn ỷ vào mẫn tướng quân nhân nghĩa giúp đỡ, nếu để cho mẫn tướng quân biết Nghiệm Quân gây nên, nhất định hàn tâm. Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ động tỏa ra điểm khả nghi, Dương Nghiệm Quân cái này đức hạnh cũng không phải một ngày hai ngày, như thế nào bình thường không sợ mẫn tướng quân biết, hiện tại đột nhiên sợ sự trầm mặc của nàng nhường Dương Thái Thái càng là lo lắng, bụng mặt khóc lên. Thẩm Thanh Lan buồn bực Dương Nghiệm Quân là thật, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn người ta mẫu thân cúi đầu, hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy, Dương Thái Thái vì mẫu không dễ, ngài chịu tự mình lại đây. Ta đã mất lời có thể nói, qua lại sự tình coi như từ bỏ. Bất quá, Dương tiểu thư nàng nghĩ huyền chuyển khuyên hai câu về sau hảo hảo quản giáo nữ nhi, lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào. Trải qua việc này, chắc hẳn Dương tiểu thư cũng không dám lại đến trêu chọc chính mình cần gì phải xen vào việc của người khác.